Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng ngủ và không hề hay biết đến việc biến mất của chiếc bóng. Họ còn đang bàn luận sẽ cải tiến Tony như thế nào để có thể khiến cậu trở thành người giỏi nhất thế giới, một người còn thông minh hơn cả máy móc. Nhưng bố của Tony không hề hay biết rằng hành động và những yêu cầu quá đáng của ông đã khiến chiếc bóng nổi giận. Lúc này bóng của bố và mẹ Tony bất ngờ chuyển động và dần dần biến dạng. Lẽ nào chiếc bóng ma thuật kia đang nhắm đến hai người họ? Sau khi trở về hình dạng bình thường, Tony không hề vui mừng mà còn cảm thấy lo lắng hơn. Cậu lén tìm đến phòng bố mẹ. Không hiểu sao Tony có linh cảm là chiếc bóng ma thuật đó sẽ ở chỗ của bố mẹ mình. Lúc này Tony mới chợt nhớ lại lời căn dặn của người đàn ông mặc đồ đen với dấu ít bí ẩn trên ngực kia. Ông ta bảo rằng cái bóng đó sẽ trở nên khó kiểm soát nếu lòng tham của con người đi quá giới hạn. Tuy nhiên, cậu vẫn không tin lắm về việc một chiếc bóng bình thường có thể gây hại tới con người. Thế là Tony trở về phòng ngủ và đánh một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, trong bữa ăn, Tony đã đem lời căn dặn của người đàn ông bí ẩn kia kể cho bố mẹ nghe. Nhưng bố cậu không để tâm đến chuyện đó và nói rằng sẽ tiếp tục nâng cấp cậu trở thành robot. Lúc này thì Tony đã nhìn thấy rõ những chiếc bóng ma thuật sau lưng bố và mẹ cậu. Có vẻ như họ đã bị chiếc bóng điều khiển, vì vậy mới đưa ra những yêu cầu quái gở như vậy. Từ trong ánh mắt của họ, Tony biết rõ nó không phải là bố và mẹ của mình nữa rồi. Cậu sợ hãi hét lớn lên, sau đó vội vã rời khỏi ghế và chạy ra ngoài. Bố và mẹ của Tony cũng liền đứng dậy và đuổi theo như những cái xác không hồn, ánh mắt thì như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tony vội vã chạy khỏi nhà, đến điện thoại và ví tiền cũng chẳng kịp mang theo. Cậu cứ chạy mãi cho đến khi phía sau đã không còn bóng dáng của bố mẹ nữa mới dám dừng lại để thở. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Tony mới phát hiện ra bụng mình đang sôi lên cồn cả vì đói. Cậu vội đút tay vào túi áo nhưng không thể tìm được ví tiền lẫn điện thoại. Biết là quay trở lại nhà lúc này sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu như không có tiền thì cậu sẽ chết đói ngoài đường mất. Thế là đợi cho đến lúc trời tối, khi bố và mẹ đã lơ là cảnh giác, cậu liền lẻn về nhà để lấy những thứ cần thiết. Vừa vào nhà, Tony bước thật chậm để tránh phát ra tiếng động. Nhưng Tony đã không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng cho ví tiền và điện thoại vào túi áo. Tuy nhiên, Tony còn chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Mặt cậu ngay lập tức biến sắc, tối sầm lại, mồ hôi lạnh rơi lá chá trên trán. Quả nhiên, chiếc bóng ma thuật trong hình dạng của bố cậu đã xuất hiện. Người bố khi xuất hiện liền lạnh lùng nói những lời khó hiểu. Không những thế, giọng nói vang lên đó cũng chẳng phải là giọng bố của Tony nữa rồi. Tony vội vàng quay người bỏ chạy. Lúc này cậu đã có thể khẳng định chắc chắn rằng bố của mình đang bị chiếc bóng quái gở kia kiểm soát. Có nhà nhưng lại không thể ở, có bố mẹ nhưng lại chẳng dám lại gần. Những thứ thân thuộc bỗng trở thành những mối nguy hiểm, khiến cậu nhóc 16 tuổi không khỏi hoảng loạn. Đang lúc không biết đi về đâu, cậu liền nhớ đến người dì sống ở ngoài ô thành phố. Tony ngay lập tức rút điện thoại ra và gọi cho dì xin tá túc vài ngày. Theo địa chỉ mà dì đưa, cậu bắt một chiếc taxi và sau 1 giờ 30 phút di chuyển, cuối cùng cũng tìm đến nơi. Trước sự hoảng hốt của cháu mình, người dì cũng không khỏi hoang mang. Nhanh chóng dẫn cậu nhóc vào nhà và rót cho nó một ly nước nóng để có thể bình tĩnh trở lại. Tony đem hết mọi chuyện quái gở đang xảy ra kể cho dì mình nghe. Nhưng câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Sợ rằng đó là chiếc bóng trong thân xác của bố mình tìm đến, nên Tony liền dặn dì nhất định không được cho bố vào nhà. Còn mình thì tiến về phía rèm cửa để ẩn nấp. Người dì với tâm trạng hoang mang tột độ tiến ra mở cửa. Vì không nắm được sự tình nên cũng chẳng biết nên tin ai. Bà ấy cẩn thận mở hé cửa. Sau khi nhìn thấy được người đứng phía trước, gương mặt liền vô cùng ngạc nhiên. Đúng như lời Tony nói, bên ngoài chính là bố của cậu. Kỳ lạ là bố của Tony không hề hỏi đến cậu mà bắt chuyện với bà như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc bóng ma thuật kia cũng bắt đầu chuyển động, tách ra làm đôi, chuyển từ chân bố Tony sang người dì. Chợt những âm thanh rít lên vang vọng. Người dì sau đó bỗng nhiên tưởng tượng trở nên vô thức. Sau đó, mắt người dì cũng trở nên kỳ lạ, bất ngờ chuyển dần sang màu đỏ trông vô cùng quái dị. Tony đứng ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.